Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 282 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện khỏe và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 282 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1503. Tiền Thông đầy tự trách, bản thân sơ sẩy, rơi vào tay địch còn chưa nói, không ngờ còn liên lụy tới Dương Khai. Tiền trưởng lão khách khí rồi, mười mấy năm trước tiểu tử mới đến U Ám Tình, giờ ngài quan tâm nhiều. Hiện giờ trưởng lão gặp nạn, đương nhiên tiểu tử sẽ không đứng nhìn. Hướng chi chuyện này bởi là vì ta mà gây ra, ta làm sao mặc kệ được chứ? Dương Khai mỉm cười sáng lạng. Hay hay hay. Phương Bằng vỗ tay cười to. Dương tổng chủ quả nhiên là một người trọng tình. Nhớ ơn báo đáp. Lão Phu đúng là mặc cảm. Bớt nói nhảm đi. Các ngươi tính kế đã lâu. Lại xuất động trần thế lớn như vậy. Đơn giản là vì bổn tổng chủ. Thả người, bổn tổng chủ đi theo các ngươi. Dương Khai xa xăm nét mặt nhìn sang Phương Bằng. Dương tổng chủ hợp tác như vậy, lão phu vô cùng cảm kích. Người thì tự nhiên ta phải thả rồi. Nhưng vì đảm bảo an toàn, xin Dương tổng chủ cho phép lão phu đặt chút cấm chế trên người ngươi. Miễn cho xảy ra chuyện bất ngờ gì, đều tốt cho đôi ta. Dương tổng chủ ý người ra sao? Phương Bằng cười hi hi nhìn Dương Khai, sâu trong mắt xẹt qua một tia cảnh giác. Dương Khai đồng ý quá thoải mái. Điều này làm cho hắn mơ hồ có chút cảm giác không ổn. Hắn sai người đánh lén trọng thương Tiền Thông cùng Phiến Chi Đồ, bắt giữ hai người này. Chỉ là phòng ngừa mà thôi, làm cho Dương Khai sợ ném chuột vỡ đồ. Không ngờ Dương Khai lại thật vì Tiền Thông cùng Phiến Chi Đồ mà bó tay chịu trói. Tiểu tử này thật là đạo đức cao thượng, đại nhân đại nghĩa như vậy ư. Phương Bằng có chút hoài nghi. Nếu đổi thành hắn, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bảo toàn bản thân mới là quan trọng nhất, tính mạng của người khác thì là cái gì? Cho nên, chỉ cần Dương Khai không bị đặt cấm chế, thì hắn sẽ không thả lỏng. Không thành vấn đề. Dương Khai vẫn sảng khoái. Phương tổng chủ cứ việc đến đây. Phương Bằng nháy mắt, đánh mắt, liền có hai cường giả phản hư cảnh tầng 3, một trái một phải áp sát Dương Khai. Hai người này rõ ràng cũng rất cảnh giác, miễn cho Dương Khai đổi ý lâm thời. Nhưng đến gần bên Dương Khai, hắn vẫn không có động tĩnh gì mà châm chọc nhìn họ, làm cho hai người đỏ mặt, thầm trách mình quá mức cẩn thận. Đối mặt với một kẻ như thịt cá trên thớt mà mình còn biểu hiện kiên dè như vậy, thật là đủ xấu mặt. Không cần Phương Bằng nói gì, hai người kết ấn. Sau một hồi, lần lượt vỗ lên trên người của Dương Khai. Một cổ dao động giam cầm lực lượng truyền ra, khí tức trên người Dương Khai bỗng nhiên suy yếu. Mọi người đều không khỏi thở ra, mặc kệ Dương Khai nghịch thiên ra sao. Một khi giam cầm thánh nguyên, vậy hắn cũng không gây ra sóng gió gì. Phương Bằng mừng rỡ không thôi. Lần hành động này dù tổn thất không ít người, nhưng rốt cuộc cũng kết thúc viên mãn. Nhưng đúng lúc này, dị biến phát sinh. Lực lượng nóng rát trào ra chỗ Dương Khai đứng, sau đó ma diệm bao trùm toàn thân Dương Khai, nhìn hắn như một quả cầu lửa màu đen thiêu đốt. Khí tức vốn đã mất trên người Dương Khai, đột nhiên vọt trở lại đỉnh cao. Không thể nào! Hai cường giả đặt cấm chế cho Dương Khai hét lên, mắt trợn trừng. Lúc bọn họ ra tay, rõ ràng không có nương tay, và giả ngang cấp cũng đừng mơ đột phá cấm chế ngay được. Thánh nguyên của Dương Khai hùng hậu ra sao? Hai người mình đặt cấm chế lại không có một chút tác dụng. Hai người hoảng hốt vội lùi ra sau, sợ Dương Khai sẽ hạ sát thủ. Nhưng Dương Khai không cố ý xuống tay mà di chuyển muốn rời khỏi nơi này. Không phải chỉ mỗi mình ngươi là tinh thông lực lượng không gian,

tỏa ra khí tức làm cho người người run sợ. Không nói mà níu, nó làm cho mọi người đều cảm thấy quen thuộc. Đế uy. Ánh mắt Phương Bằng co rút rồi hét lên. Đúng là đế uy, giống y lực lượng phát ra từ đế uyển. Có điều không mạnh bằng, uy áp này đương nhiên khiến người ta sinh ra cảm giác nhỏ bé và hèn mọn. Dù chỉ bằng uy áp là có thể nghiền người ta thành tro tàn. Lão giả tóc hoa râm bắt đầu vận chuyển thánh nguyên. Trong thời gian cực ngắn trút hết vào hạt châu, miệng quát to. Hạt châu hóa thành ánh sáng bắn vụt về Dương Khai. Giữa không trung, hạt châu này một biến thành hai, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám. Hạt châu đầy trời như bao phủ không gian xung quanh Dương Khai. Nhưng còn chưa hết, mỗi một hạt châu đều vô cùng chân thật, không giống hư ảo. Ánh sáng lóe lên như có lôi điện xòe ra. Tiếng nổ xèo xèo vang, những lôi điện bắn ra, những tia rất nhỏ bắn về Dương Khai. Ánh mắt Dương Khai co rút, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Hắn cảm nhận được tiếng gọi tử vong trên những tia lôi điện này. Chỉ cần không xử lý tốt sẽ lập tức mất mạng ngay. Tim cuồng loạn đập, Dương Khai không dám sơ sẩy, tế ra chiếc khiên tím, hóa thành bảo cát bảo vệ. Hóa thành bảo cát bảo vệ xung quanh. Khí linh chim lửa bay ra, hóa thành quần sáng đỏ, bao trùm mình tiền thông cùng phí chi đồ. Tất cả kim huyết ti cũng bay ra, có chừng trăm sợi, đang xen vào nhau thành tâm lưới lớn kín kẽ, che ở ngay phía trước. Bố trí ba tầng phòng hộ mạnh mẽ, Dương Khai vẫn không an lòng. Nhưng lúc này đã không cho hắn thời gian phản ứng, vô số tia lôi điện đã ập đến. Chương 1504. Bảo cát xung quanh vừa đụng liền tan vỡ, chiếc khiên tím hiện ra, ánh sáng tối tăm. Mất nhiều linh tính, lôi điện vẫn không có suy giảm, đánh thẳng vào tâm lưới kim huyết tì. Ánh sáng vàng chói lọi, sấm sét lan tỏa, kim huyết tì cũng mờ đi. Dương Khai phun máu, sắc mặt tái nhợt. Kim huyết tì nằm giữ bí thuật và bí bảo, đối liền với tâm thần của võ giả. Kim huyết tì bị thương, Dương Khai cũng không có dễ chịu. Đây là tai hại duy nhất của nó. Dương Khai bị một chút thua thiệt. Cũng may khuyết điểm không che lấp được ưu điểm của kim huyết tì. Vô cùng mạnh mẽ đi qua tấm lưới ngăn cản, lôi điện không gì cản nổi, rốt cuộc cũng giảm mạnh uy năng. Tiếp theo đụng vào lớp phòng hộ của khí linh chim lửa. Tiếng chim kêu vang dội, ánh lửa ngập trời. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt không gian trăm trượng vằn vẹo. Ngọn lửa ngập trời gian khổ giằng co cùng với lôi điện. Người lùi ta tiến, người tới ta đi, cực kỳ khó khăn. Nhưng mà sắc mặt của Dương Khai vô cùng âm trầm. Thân là chủ nhân của khí linh, đương nhiên có thể cảm nhận được áp lực mà khí linh đang gánh chịu. Nó không có ngăn nổi. Nếu như vẫn cố chấp bắt nó ngăn, khí linh có khả năng sẽ bị hủy diệt thần hồn, biến mất khỏi trời đất. Hạt châu này rốt cuộc là bí bảo gì mà có uy năng mạnh mẽ như vậy? Vì sao còn tỏa ra lực lượng đế uy chứ? Chỉ một thoáng, lớp phòng hộ của khí linh đã sắp tan vỡ. Thế lửa ngập trời như bị dội nước lạnh, dần dần tan biến. Tiếng kêu của nó cũng không còn to rõ như trước. Dương Khai cắn răng thu hồi khí linh chìm lửa. Hắn không muốn để khí linh ngã xuống bây giờ. Ánh sáng đó bắn về người Dương Khai. Không còn chìm lửa che chở, Dương Khai lập tức bại lộ trước công kích. Sấm sét trút xuống như những lưỡi dao sắc bén bắn tới. Sắc mặt của Dương Khai trắng bệch. Đến nước này, hắn đành thúc đẩy thánh nguyên bảo vệ bản thân mình. Dương Khai, lão phu giúp ngươi. Phí Chi Đồ bỗng nhiên lên tiếng, hắn nhe răng cười, không biết vận dụng bí thuật gì. Lực lượng bị giam cầm bỗng trở về, sau đó tế ra Lam Ngọc Bát. Hào quang u lam trào ra như ánh trăng trút xuống, hóa thành như thực chất che ngay phía trước. Tiếng xèo xèo thật lớn nổ ra, lôi điện bắn lên, hào quang màu lam nhanh chóng mờ đi. Trước sau không quá ba nhịp thở, Phí Chi Đồ liền phun máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở uể oải. Lam Ngọc Bát mà hắn dựa vào nhất cũng truyền ra những tiếng vỡ giòn tan. Những khe nứt nhỏ lan tỏa, sau đó vỡ nát rơi ra đầy đất. Món bí bảo hư cấp thượng phẩm mạnh đến như vậy, vừa đối đầu liền bị lôi điện phá hủy đi. Điều này càng làm cho Phí Chi Đồ thêm tai họa. Lão Phí à! Sắc mặt của Tiền Thông đại biến, vội vàng nhìn sang Phí Chi Đồ. Phí Chi Đồ lắc đầu, thậm chí không còn sức nói chuyện. Lúc bị bắt, vốn hắn đã bị thương nặng, sau đó bị Khúc Tranh dùng đoạn mâu xuyên qua người. Hiện giờ bí bảo liên kết với tâm thần cũng bị hủy, đúng là như đèn cạn dầu. Nhưng hắn trả giá cuối cùng không có uổng phí. Bị Lam Ngọc Bác ngăn, lôi điện đã không bằng ban đầu. Dù vẫn còn rất mạnh, nhưng Dương Khai đã không cảm thấy uy hiếp chí mạng như khi nãy. Lôi điện như những cây kim thép đâm vào người Dương Khai, làm trên người hắn xuất hiện vô số lỗ thủng nhỏ, máu tuôn ra đầm đìa. Dương Khai hít sâu một hơi, thánh nguyên trào ra, bao phủ hai người Tiền Thông và Phí Chi Đồ, sắc mặt âm trầm nhìn xuống bên dưới. Mí mắt mọi người rung lên, bọn họ tự hỏi dưới công kích cuồng bạo như vừa rồi, tuyệt đối sẽ không thể nào sống sót được. Nhưng mà Dương Khai lại làm được, dù có Phí Chi Đồ liều mạng hỗ trợ, nhưng cứng rắn chống đỡ công kích còn sót lại, hơi thở của Dương Khai vẫn không yếu đi, mà càng thêm điên cuồng. Vậy hắn còn là người sao? Hắn thật chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất ư? Sắc mặt của Phương Bằng cùng Khúc Tranh ngây ngốc, lão già tóc hoa râm cũng kiên kỵ không thôi. Dương Khai, rời khỏi đây đi, lão phí! Tiền Thông vội hô. Khí tức điên cuồng của Dương Khai bỗng ngưng trệ như hồi thần, gật đầu, cắn lưỡi phun ra một giọt kim huyết. Máu tươi lóe lên liền nhập vào hư không không biết đi đâu. Ngay sau đó, một cổ dao động lực lượng cực kỳ quái dị trào ra ngay trước mặt Dương Khai. Một cái khe nứt nhỏ đột ngột xuất hiện. Ban đầu khe này còn nhỏ đến không thể tra xét, nhưng nó nhanh chóng mở rộng ra, tựa như có bàn tay vô hình đang xé nó ra hai bên. Bên trong khe đen thui, hỗn độn, hư vô, có thể cắn nuốt tất cả. Không thể nào! Con mắt của Mạc Tiếu Sinh run rẩy rồi hét lên. Không thể nào! Tuyệt đối là không! Đó không thể nào là khe nứt không gian. Gì chứ? Phương Bằng nghe thì kinh hãi. Khe nứt không gian. Hắn ngây dại ra, Khúc Tranh cũng ngây người. Mọi người đều cứng ngắc, kinh ngạc nhìn khe nứt vắt ngang hư không. Không ai tin nổi vào mắt mình. Thần niệm vương vào trong lại không tra xét được gì. Chỉ có Dương Khai bảo vệ Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ, ngạo nghễ đứng trước khe nứt, mắt lạnh quét qua rồi hung ác nói. Chuyện ngày hôm nay, bổn tông chủ khắc sâu trong lòng. Ngày sau đảm bảo hoàn trả gấp trăm ngàn lần. Tiếng nói của hắn lạnh lẽo như gió thổi từ cửu u luyện ngục, làm người ta lạnh hết từ đầu cho tới chân. Lời vừa dứt, thân người lóe lên, chui vào trong khe nứt không gian. Ngăn hắn lại đi! Lão già tóc hoa râm phản ứng, rống lên. Nhưng lúc này, ở nơi nào đó còn có bóng dáng của Dương Khai đâu. Mọi người phản xạ đánh ra công kích, lọt vào trong khe nứt không gian giống như đá chìm vào đáy biển, không dấy lên gợn sóng gì. Sau một nhịp thở, khe nứt không gian tự động khép rồi biến mất tăm. Sắc mặt của mọi người tái xanh, thần sắc biến đổi không ngừng. Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Trước cung điện chỉ có Mạc Tiếu Sinh lẩm bẩm thì thào. Bị người ta đã kích trên lĩnh vực đắc ý nhất của mình, kiêu ngạo của Mạc Tiếu Sinh bị xé tan tành. Khúc Tranh cùng Phương Bằng liếc nhìn nhau, nhìn ra kiên kỵ ảo não trong mắt đối phương. Khúc Tranh quay sang nhìn Mạc Tiếu Sinh rồi trầm giọng hỏi. Đại trưởng lão, người không nhìn nhầm, đó là khe nứt không gian. Ánh mắt của Mạc Tiếu Sinh tan rã, cười thê lương đáp. Lão hữu thật hy vọng là nhìn nhầm. Nhưng thứ này chỉ có thể là khe nứt không gian mà thôi. Không ngờ hắn có thể xé rách không gian. Tuổi còn nhỏ đã tu luyện lực lượng không gian đến trình độ này ư? Xong rồi. Lần này thì xong rồi. Toàn bộ u ám tinh, sợ rằng không ai bám trụ được hắn. Nếu hắn còn muốn chạy, không ai ngăn được hắn đâu. Trước đó, hắn chỉ là đùa giỡn cùng chúng ta thôi. Nghe vậy, sắc mặt của Khúc Tranh rất khó coi. Không ai bám trụ được hắn sao? Mạc Tiếu Sinh chậm chậm lắc đầu, thất hồn lạc phách. Mình chủ à, ngài không hiểu rõ chỗ khó chơi của người tu luyện lực lượng không gian đâu. Lão hữu hiểu, lần này giết hắn không xong, sau này chúng ta không còn cơ hội đâu. Khúc Tranh ngăn chặt chân mày, hồi tưởng lại lời uy hiếp của Dương Khai trước khi đi, trong lòng hắn cũng thấp thỏm không thôi. Lăng Tiêu Tông hiện giờ ở sâu trong lưu viêm sa địa, không ai xâm phạm được. Bản thân Dương Khai khó chơi như vậy, còn có thể xe rách không gian bỏ trốn. Lần này đắc tội hắn, ngày sau sẽ không còn an bình. Bạch lão, ngài xem. Phương Bằng quay sang hỏi lão giả tóc hoa râm đang vẫn im lặng đứng bên cạnh, nét mặt mong chờ. Lúc này khi tức của lão giả cũng suy sụp, có lẽ vận dụng bí bảo hạt châu này làm hắn trả giá đắt. Nghe vậy thì liền hừ lạnh đáp. Ngay cả tịch diệt lôi châu cũng không thể nào giữ hắn. Lão hữu không thể xử lý được chuyện này. Lão hữu phải về bẩm báo cho môn chủ biết. Giao cho lão nhân gia ngài quyết định đi. Xin cáo từ. Nói rồi lão ta mặc kệ những người khác nghĩ gì, tế ra tinh toa trực tiếp chạy đi xa. Phương Bằng không kịp nói một câu, đành ảo não nhìn về nơi lão ta biến mất. Hồi lâu sau mới căm hận mắng một tiếng. Lần này sợ gì hắn cùng Khúc Tranh đắc tội Dương Khai, đơn giản là vì mệnh lệnh của Tinh Đế Sơn, vì vậy tổn thất thảm thiết. Nhưng không ngờ đến thời điểm này người ta lại mặc kệ. Vậy là sao? Qua sông dở cầu hay là hết thỏ lại thịt chó chứ? Không có được một chút lợi lộc gì, vô duyên vô cớ chọc tiếp kẻ địch khó chơi. Phương Bằng tức giận hộc máu. Nhưng mà nghĩ tới Khúc Tranh, tâm tình của hắn lại tốt hơn. Dù lần này Lôi Đài Tông cũng có tổn thất, nhưng nói ra sao, Phương Thiên Rộng cũng không bị gì, không giống như Chiến Thiên Minh. Ngay cả thiếu minh chủ Khúc Trường Phong cũng chết thảm tại đây. Khúc huynh à, chuyện đến giờ Phương mổ cũng cáo từ. Phương Bằng hò khẽ nói. Phương huynh, người muốn chạy như vậy sao? Khúc Tranh nhướng mắt âm trầm nói. Phương Bằng cười khang. À, Khúc huynh cũng nghe trước khi đi rồi. Tiểu tử kia đã nói những gì? Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Phương mổ cần quay về sớm an bài một phen, lại bế quan mấy chục năm. Cho dù tiểu tử kia lợi hại hơn, cũng không đến mức đánh tiếp tổng đà của Lôi Đài Tông ta. Khúc huynh à, ta khuyên huynh cũng trở về an bài đi. Hạ lệnh môn hạ đệ tử không có chuyện gì thì tạm thời đừng có ra ngoài, miễn cho bị hắn đánh lén, đợi qua sóng gió rồi tính sau. Lá gan của Phương huynh chỉ bé như vậy thôi sao? Bị người ta dọa một cái liền làm con rùa rụt đầu ư? Khúc Tranh khinh bỉ nói. Lời này... Phương Bằng biểu môi. Phương mổ chỉ là lấy sở trường né khuyết điểm. Nếu hắn bị Tinh Đế Sơn xử lý, ta không muốn tốn sức. Thù giết con còn chưa báo, lão phù thề không có làm người. Phương huynh muốn làm con rùa rụt cổ thì được thôi, lão phu cùng hắn không có đội trời chung. Nếu hắn thật dám đến tổng đà ta, lão phu nhất định cho hắn có đi mà không về. Khúc Tranh quát sắc mặt dữ tợn. Vậy thì chúc Khúc huynh sớm toại nguyện, mã đáo thành công. Phương Bằng chắp tay, sau đó vung tay dẫn người của Lôi Đài Tông rời đi. Đúng là một đám chuột nhắt. Khúc Tranh nhìn phía Phương Bằng biến mất, khinh bỉ một tiếng, nhưng ánh mắt của hắn lại chuyển sang đau buồn, nhìn ra xa, đau lòng nói. Mang theo thi thể của thiếu minh chủ, chúng ta quay về. Lập tức có người đi lên ôm lấy thi thể mất đầu của Khúc Trường Phong, hóa thành ánh sáng chạy theo sau Khúc Tranh, dần dần đi xa. Chương 1505. Khoảng cách vạn dặm so với di chỉ tông môn thượng cổ, có một ngọn núi hoang, linh khí mỏng manh, ngay cả cỏ cây cũng không có bao nhiêu, nhìn rất thê lương. Chỗ như vậy hiếm có võ giả đặt chân, bởi vì nơi này không có thiên tài địa bảo, cũng không có thứ gì giá trị, đương nhiên không thu hút được người nào đến thăm dò. Dãy núi này không có lớn, kéo dài mười mấy dặm, gần giống với Long Huyệt Sơn ngày xưa. Cảnh sắc cùng linh khí còn không bằng. Một đoàn ánh sáng bay nhanh đến, lúc ngang qua núi hoang này, ánh sáng bỗng vòng lại, trực tiếp giáng xuống, xông vào một cái hang động tự nhiên ở ngay sườn núi. Ánh sáng tán đi, lộ ra bóng của ba người. Mỗi người đều rất thê thảm, loang lổ vết máu, như trải qua đại chiến gian khổ, nhưng mà may mắn sống sót. Ba người này đương nhiên là Dương Khai, Tiền Thông cùng Phiến Chi Đồ. Khoảng cách mấy chục ngàn dặm hẳn là đủ an toàn. Không phải Dương Khai không muốn chạy xa hơn, chỉ là trạng thái của Phí Chi Đồ không quá tốt. Hắn không dám kéo dài, dừng lại nghỉ ngơi ở núi hoang này. Xông vào trong hang, Dương Khai lập tức đặt Phí Chi Đồ xuống, cho dựa vào vách hang, đặt tay lên cổ tay, kiểm tra thương thế của Phí Chi Đồ. Hiện tại trong ba người, Phí Chi Đồ thương thế là nghiêm trọng nhất, khí tức hỗn loạn, đã tới lúc hấp hối. Một lát sau, Dương Khai cau mày, sắc mặt âm trầm. Dương Khai à, lão phí, hắn... Tiền Thông nóng vội như kiến trên chảo nóng, quên mất thương thế của mình, vội hỏi Dương Khai. À, tình huống không tốt. Dương Khai trầm giọng nói, sau đó hỏi Phí Chi Đồ. Phí thành chủ, người vận dụng bí thuật gì, sao lại nguy hại như vậy? Phí Chi Đồ cười thê thảm, sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu nói. Không phải là bí thuật, lão phu còn chưa có tu luyện bí thuật nghịch thiên như vậy. Không phải là bí thuật, chẳng lẽ là... Tiền Thông nghe thì biến sắc như nhớ tới điều gì. Không sai. Lúc bị bắt, lão phu thừa lúc chúng không có chú ý, ngậm một viên bạo nguyên đan. Bạo nguyên đan? Dương Khai nghe cũng biến sắc. Thân là luyện đan sư, hắn đương nhiên nghe qua loại linh đan này. Đây là loại đan dược có hậu hoàng cực lớn. Tuy rằng sau khi dùng có thể tăng mạnh thực lực, nhưng một khi dược hiệu trôi qua, thân thể của võ giả sẽ bị tổn thương khó tưởng tượng được. Nó làm cạn kiệt sinh mệnh lực của võ giả. Rất ít người luyện chế loại đan dược này, cũng rất ít khi dùng. Bởi vì dùng nó phải có dũng khí chết thì mới được sống. Khó trách, dù Phí Chi Đồ bị đặt cấm chế, vẫn có thể trong nháy mắt đột phá, khôi phục thực lực. Thì ra đã sớm ngậm một viên đan dược như thế này. Trong lòng của Dương Khai hiểu rõ. Trong lúc nói, dược hiệu bà nguyên đan đã sắp trôi hết, di chứng liền ập đến. Tóc của Phí Chi Đồ biến thành màu trắng, ngay cả da tay cũng khô quắt, trên mặt xuất hiện những nếp nhăn thật sâu. Thời gian như nháy mắt trôi qua ngàn năm trên người hắn. Phí Chi Đồ vốn chỉ hơn 40 tuổi, đang lúc tráng niên, nhưng bây giờ lại thành cụ già 70, bề ngoài già yếu sắp gần đất xa trời. Ngay cả cảnh giới của hắn cũng dần rớt xuống, phản hư cảnh tầng 3 xuống tầng 2, rồi tầng thứ nhất. Sau đó sắp rớt khỏi tầng này. Lão Phí! Tiền Thông vô cùng đau đớn. Hắn giao tình sống chết mấy trăm năm với Phí Chi Đồ, đương nhiên biết rõ bà nguyên đan này có ở nơi đâu. Lúc hai người còn trẻ, từng liên thủ ra ngoài lịch lãm, lúc đó ngẫu nhiên lấy được một viên bà nguyên đan. Tiền Thông khinh thường, Phí Chi Đồ thì giữ lấy. Không ngờ xa cách 200-300 năm, Phí Chi Đồ vẫn phải dùng tới nó. Nhất thời Tiền Thông vừa đau lòng lại áy náy. Nếu năm xưa mình giữ lại bà nguyên đan, vậy thì hôm nay bị dược lực cắn sẽ là mình, không cần trơ mắt nhìn sinh mệnh của lão hữu trôi đi mà phải bó tay. Phí Chi Đồ vốn đã trọng thương rất nặng, bây giờ bà nguyên đan phát tác nguy hại, hơn nữa làm ngọc bát bị hủy đánh sâu vào tâm thần, hắn đã không thể nào sống được lâu. Lão Tiền à, làm gì như chết cha chết mẹ vậy chứ? Phí Chi Đồ mỉm cười. Tình huống bản thân ta rõ ràng hơn ai hết. Lần này là hai ta không chú ý làm liên lụy tới Dương Khai. Nhưng rốt cuộc không có gây ra sai lầm lớn. Mạng già của ta cũng coi như có giá trị đi. Lão Tiền à, người nghe đây. Lần này Chiến Thiên Minh cùng Lôi Đài Tông dám mạo hiểm sơ suất lớn, đối phó hai người chúng ta. Có thể là sau lưng của bọn họ có chỗ dựa to lớn. Chỗ dựa sao? Người nói là... Tiền Thông nhướng mày. Đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Nhưng rốt cuộc đúng hay sai, ta không dám khẳng định. Người cứ đừng vội báo thù. Ảnh Nguyệt Điện ta không so được với họ đâu. Nếu vì chuyện này mà xung đột, chịu thiệt là chúng ta. Chuyện báo thù cứ giao cho ta. Phí thành chủ, ngài đừng nóng vội. Dương Khai trấn an. À, Dương Khai, người có lòng. Nếu vậy, lão phu cũng không nhọc lòng. Phí Chi Đồ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền im lặng. Tiền Thông đôi mắt đỏ bừng, khoe mắt trào ra nước mắt. Hai vị à, làm gì giống như sinh ly tử biệt chứ? Dương Khai thấy như vậy không khỏi cười khẽ. Tuy rằng Phí thành chủ thương thế nghiêm trọng, nhưng mà chưa chắc sẽ mất mạng đâu. Nghe vậy ánh mắt của Tiền Thông sáng rực. Phí Chi Đồ cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Đúng như hắn nói, bản thân hắn hiểu rõ tình huống của mình. Nếu lần này chỉ đơn thuần là bị thương, vậy thì không có đáng ngại. Cùng lắm thì về nghỉ ngơi vài năm, hẳn là sẽ khôi phục. Nhưng mà dùng bạo nguyên đan thì khác. Sinh mệnh lực bị vắt kiệt, căn bản không thể ngăn cản thương thế chuyển biến xấu. Trễ thì 5-3 ngày, nhanh thì mấy canh giờ. Chết là cái chắc. Dương Khai à, đã tới lúc này rồi. Người đừng có đùa giỡn lão phu. Nếu thật sự có cách kéo lão phí khỏi quỷ môn quan, người có mặt sức làm đi. Lão phu cảm kích người cả một đời. Tiền Thông vội nói, tự như người đuối nước nắm được phao cứu mạng. Phí Chi Đồ cũng mong chờ nhìn Dương Khai. Có thể sống tiếp, ai mà muốn chết chứ. Nhưng mà tình huống của mình như vậy, Dương Khai thật có cách cứu vãn ư? Hay là đang an ủi mình thôi? Ta đương nhiên không dám đùa với hai vị tiền bối rồi. Dương Khai nghiêm túc gật đầu, lật tay lấy ra một bình ngọc từ nhẫn không gian. Mở nắp bình ra, mùi hương liền lan tỏa. Hít vào mùi hương này, sắc mặt tái nhợt của Phí Chi Đồ bỗng nhiên đỏ lên. Tinh thần ủ rũ cũng khá hơn. Đây là gì? Tiền Thông cũng là một người biết hàng, liếc nhìn một cái, liền nhìn ra thứ trong bình ngọc này không phải là thường. Nhưng không biết đây là gì. Xem màu sắc, trắng tinh khiết, tự như sữa bò. Là một trong ba đại thần thủy. Có lẽ là hai vị tiền bối không xa lạ gì. Dương Khai cười khẽ. Sao chứ? Ba đại thần thủy. Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ đều chấn động. Không sai, trong bình này chứa một trong đó. Là sinh mệnh quỳnh tương. Dương Khai vừa nói, tay rung lên. Một giọt sinh mệnh quỳnh tương trắng bay ra khỏi bình. Thánh nguyên bao trùm, đưa về phía Phí Chi Đồ. Đây là sinh mệnh quỳnh tương sao? Tiền Thông nghe thì mừng rỡ như điên. Nếu như quả thật là một trong tam đại thần thủy, vậy lão phí chưa thể nào chết được rồi. Trạng thái của hắn hiện nay, nguyên nhân lớn nhất là cạn kiệt sinh mệnh quá độ, cho nên mới dẫn đến không thể áp chế thương thế. Nếu có thể bổ sung sinh mạng cạn kiệt với cảnh giới của hắn, thì áp chế thương thế không thành vấn đề. Sinh mệnh quỳnh tương được xưng là một trong tam đại thần thủy, tác dụng lớn nhất là bổ sung khí huyết sinh mệnh lực. Quả thật là hút thuốc đúng bệnh. Tiền Thông kích động tột đỉnh. Phí thành chủ, xin nhận lấy. Dương Khai trầm giọng quát. Phí Chi Đồ kích động, da mặt co rút, nghe vậy cũng không chần chừ, há miệng nuốt vào một giọt sinh mệnh quỳnh tương. Dung dịch vào miệng liền tan, một luồng hơi nóng từ miệng đi thẳng vào bụng. Sinh cơ mạnh mẽ lan tỏa trong người, làm cho Phí Chi Đồ chấn động tinh thần. Không nói một lời, hắn nhắm mắt, thúc đẩy thánh nguyên luyện hóa dược hiệu. Nhìn thấy hơi thở của Phí Chi Đồ cực nhanh trở nên ổn định, rõ ràng không còn lo lắng tới tính mệnh. Tiền Thông không khỏi lệ già tuôn trào, mừng rỡ vì lão hữu đã sống lại. Dương Khai, phần lễ này quá là lớn rồi. Tiền Thông lau khóe mắt, cảm kích nhìn Dương Khai. Trưởng lão đã quá lời rồi. Phí tiền bối cũng là vì ta mà bị liên lụy, là ngăn cản công kích thay ta mới dùng bản nguyên đan. Ta cảm kích còn chưa có kịp, chỉ là một giọt sinh mệnh quỳnh tương thì đã là gì, mà thường thế của tiền trưởng lão. Ta không sao, cấm chế trong người có thể tự hóa giải, có điều cần vài ngày. Về phần cánh tay này, không sao, là phù dù lớn tuổi, nhưng thân thể khỏe mạnh. Chỉ là gãy mà thôi, sẽ khỏi lại thôi. Được rồi, nếu như vậy, trưởng lão nên trị thương đi. Chỗ ta có chút liệu thương đan, trưởng lão dùng sẽ khỏe nhanh hơn. Dương Khai nói rồi mở nhẫn không gian, lấy ra mấy cái bình, đổ ra đan dược đưa cho Tiền Thông. Tiền Thông vốn còn muốn từ chối, dù sao thân là trưởng lão của Ảnh Nguyệt Điện, làm sao không mang liệu thương đan bên người. Nhưng vừa nhìn thấy thứ Dương Khai đưa, lời đến miệng lại nuốt trôi, thoải mái nhận rồi cười nói. À, tiểu tử ngươi lấy ra quả nhiên là đồ tốt, lão phù từ chối thì bất kính rồi. Đúng vậy, tiểu tử hộ pháp cho hai vị tiền bối, các vị tập trung trị thương đi. Nhưng mà ngươi cũng xử lý thương thế đi, đừng có để lại ẩn thương gì. Ba người chia ra mỗi người một chỗ trong hang, khoanh chân tĩnh tọa. Thương thế của Phí Chi Đồ là nghiêm trọng nhất, nhưng lúc này không còn lo tới tính mệnh có thể khôi phục bao nhiêu, phải xem bản lĩnh của hắn rồi. Thương thế của Tiền Thông không phải là vấn đề lớn, Dương Khai thì không cần nói. Thần có kim huyết, năng lực khôi phục của hắn vốn mạnh mẽ gấp nhiều lần. Hơn nữa thân thể vô cùng rắn chắc, nên dù bị những lôi điện bắn trúng, thật ra không tổn thương nhiều, hiện giờ chỉ thoáng khôi phục là được. Chương 1506.

Vậy thì tốt. Dương Khai gật đầu. Hiện tại Lăng Tiêu Tông vốn đã ít đệ tử, toàn là võ giả theo Vũ Y thoát ly hải khắc gia tộc, nâng đỡ lẫn nhau, một đường đi đến ngày hôm nay. Nếu như xuất hiện thương vong, khẳng định các đệ tử sẽ rất đau lòng. Dương Khai à, Huỳnh có biết rốt cuộc ai muốn gây chuyện cùng với Lăng Tiêu Tông ta hay không? Vũ Y cầm phẫn lên tiếng hỏi. Có lẽ là Chiến Thiên Minh hoặc là Lôi Đại Tông. Dương Khai nhàn nhạt đáp. Là bọn họ. Sắc mặt của Vũ Y khẽ biến. Tại sao bọn họ muốn đối phó với chúng ta? Chúng ta cũng đâu đắc tội với họ đâu. Tiểu nhà đầu, người phải hiểu rõ đạo lý Mang Ngọc có tội. Các người quả thật không đắc tội với họ, nhưng bọn họ mơ ước đồ vật của các người, đương nhiên sẽ xuống tay. Lần này Dương Khai ra ngoài cũng bị bọn họ vây công. Tiền Thông thở dài nói. Bọn chúng thật là to gan. Vũ Y quát khẽ, sắc mặt âm trầm. Lăng Tiêu Tông ta yên phận một góc, không tranh giành với đời. Chẳng lẽ bọn họ thấy chúng ta dễ ăn hiếp? À, xem ra không cho bọn họ biết tay là không được. Ba người Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng. Phí Chi Đồ vỗ tay cười nói. Tiểu nhà đầu, tuổi tác chưa lớn, nhưng mà chi khí không có nhỏ nha. Không hổ là người đi theo Dương Khai, thật là có gan. Vũ Huy được khen mà đỏ mặt, rụt rè nói. Vạn bối chỉ là thuận miệng nói mà thôi, rốt cuộc phải làm ra sao? Vẫn xem ý của tông chủ. Tiền bối đừng có cười vạn bối nha. Đương nhiên, phải cho bọn chúng một bài học rồi. Dương Khai hừ lạnh nói. Có thủ tất báo, không có gì để mà nói hết. Một canh giờ sau, tàu dừng ở quảng trường của Lăng Tiêu Tông. Một nhóm người đi ra. Dương Khai nói Vũ Huy an bài cho Tiền Thông cùng Phí Chi Đồ chỗ nghỉ ngơi, còn mình thì đi đến Bách Hoa Cư. Hắn muốn đi tìm Diệp Tích Quân, có một số việc cần phải thỉnh giáo. Bên trong Bách Hoa Cư, Diệp Tích Quân đang chăm sóc hoa cỏ. Tu vi như nàng đã không còn cách nào tu luyện thêm. Pháp tắc thiên địa của U Ám Tinh áp chế làm nàng không thể nào đột phá hư vương cảnh. Nhưng nàng đã đến cực hạn của phản hư cảnh, cho dù cố gắng tu luyện ra sao cũng là vô ích. Vì vậy bình thường nàng đều làm những chuyện vặt, rèn luyện tâm tính để có một ngày tìm được đường lối khác đột phá hư vương cảnh. Tâm tính của nàng vẫn luôn bình thản. Tổng chủ, ngài đã trở lại. Dương Khai còn chưa đến, tiếng nói của Diệp Tích Quân đã truyền sang, hiển nhiên phát hiện ra hắn rồi. Dương Khai gật đầu, đi thẳng đến cạnh nàng, nhìn nàng cắt tỉa chậu cây. Chuyến đi này thuận lợi chứ? Không được. Ồ, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tích Quân nghiêng đầu hỏi. Bị người ta gài một phen. Khóe miệng của Dương Khai co rút, kể lại chuyện trong Lạc Đế Sơn. Người nói, chuyện này có tin Đế Sơn thúc đẩy ư? Sắc mặt của Diệp Tích Quân phát lạnh. Không sai, nhưng mà không sao. Mặc kệ kẻ địch là ai, dám chọc tới ta, ta cũng sẽ không cho chúng được yên lành. Tổng chủ là nam nhân, đương nhiên ân oán rõ ràng, khoai ý ân thù. Lần này tới đây là muốn hỏi xem, trong tinh Đế Sơn có bí bảo hình hạt châu, nó có thể chia ra vô số thuộc tính lôi. Tổng chủ nói là tịch diệt lôi châu. Diệp Tích Quân nhíu mày. Chẳng lẽ ngài bị bí bảo này công kích? Đúng rồi, còn suýt chết. Dương Khai vẫn còn sợ hãi, ngẫm lại uy năng của bí bảo này, hắn vẫn còn e ngại, chưa từng thấy bí bảo nào uy lực to lớn như vậy. Tên là tịch diệt lôi châu ư? Chẳng lẽ là bí bảo cấp hư vương? Không phải cấp hư vương. Ngoài dự đoán của Dương Khai, Diệp Tích Quân lắc đầu, bỏ kéo đứng lên như chìm vào trong hồi ức. Hồi lâu sau mới nhẹ nhàng bước đi, vào trong đền đá nàng lên tiếng nói. Tổng chủ à, vào đây rồi nói sau. Dương Khai đi theo sau. Trong đình hai người ngồi xuống, Diệp Tích Quân tự mình rót trà, đặt trước mặt Dương Khai, rồi vuốt tóc nói. Tổng chủ ngài có thể trở ra toàn thân trước diệt tích, trước tịch diệt lôi châu, quả nhiên không phải là bình thường. Trước kia bổn cung thật là xem thường ngài. Là may mắn mà thôi, tịch diệt lôi châu có uy năng lớn như vậy. Chẳng lẽ còn không phải là bí bảo cấp hư vương ư? Dương Khai nhấp ngụm trà khó hiểu nhìn nàng. Nó là bảo vật trấn sơn của tinh Đế Sơn, đã vượt qua cấp bậc hư vương. Nó là đế bảo. Đế bảo? Dương Khai nhướng mày. Là bí bảo của đại đế ư? Không sai. Diệt Tích Quân gật đầu. Không phải chứ? Dương Khai hoảng sợ biến sắc. Hắn gặp qua đế bảo, Tam Viêm Hỏa Hoàng chính là đế bảo. Đáng tiếc, ngày đó Dương Viêm chỉ lấy một đạo Hỏa Hoàng, còn lại hai cái vẫn kéo ngang U Ám Tinh, tạo thành cấm địa Lưu Viêm Sa Địa, phòng hộ kiên cố nhất của Lăng Tiêu Tông. Tịch Diệt Lôi Châu là đế bảo thì đúng, nhưng mà thực lực đám người Tinh Đế Sơn căn bản không thể phát huy ra uy năng của nó. Dù là ta vận dụng, cũng không phát huy được 10 thành công lực. 10 thành thôi đã khủng bố như vậy ư? Dương Khai hoảng hốt. Uy lực của đế bảo, chúng ta không tưởng tượng được đâu. Hơn nữa cảnh giới thấp kém, cưỡng chế thúc giục đế bảo sẽ phải trả giá không ít. Người kia dùng Tịch Diệt Lôi Châu công kích ngài, có phải khí tức liền suy yếu đi? Quả thật là vậy. Vậy thì đúng rồi. Nếu như thúc đẩy toàn bộ uy lực của Tịch Diệt Lôi Châu, ngay cả hư vườn cảnh cũng có thể biểu sát dễ dàng. Đừng nói là tông chủ. Dương Khai nghe thì hoảng hốt. Nếu lần này không phải tới lúc nguy cấp có phí chi đồ dùng Lâm Ngọc Bác thay mình ngăn, khẳng định mình sẽ bị thương nặng. Lần này có thể may mắn chạy trốn. Vậy còn lần sau thì sao? Chương 1507. Kỳ thật tông chủ ngài không cần quá để ý. Uy năng đế bảo dù không thể nào đo lường, nhưng bọn họ bị cảnh giới hạn chế, cũng chỉ dùng được một lần, sau đó không còn sức nữa đâu. Ngài tự mình trải qua phải hiểu hơn ai hết. Thấy Dương Khai kiên kỵ, Diệp Tích Quân trấn an. À, vậy cũng đúng hả? Dương Khai gật đầu, trong lòng bớt e sợ hơn, thoải mái hơn nhiều. Uy năng bí bảo ra sao, trước giờ đều nối liền với thực lực của người sử dụng nó, cho nên dù là cấp bậc bí bảo cao cỡ nào, uy năng mạnh đến mấy, và giả sử dụng nó không có đủ thực lực, vậy thì không thể nào phát huy ra uy lực kinh thiên. Long Cốt Kiếm Tích Thúy là như vậy. Hiện tại Dương Khai dù dễ dàng sai khiến nó, không có chút khó khăn, nhưng luôn cảm thấy nó còn có tiềm lực rất lớn để mà đào bới. Tiềm lực này không phải là của bản thân Long Cốt Kiếm, mà là đối với mình. Thực lực của mình đã hạn chế Long Cốt Kiếm phát huy. Nếu lần này tông chủ có hành động, không ngại dẫn theo bổn cung. Nếu như Tinh Đế Sơn đã làm trái lý niệm ban đầu, vậy thì bổn cung đương nhiên không thể ngồi yên mà nhìn. Hơn nữa, ta cũng muốn gặp người quen, tính lại nợ xưa. Ồ! Dương Khai ồ một tiếng nhướng mày, bắt đầu tò mò nhiều chuyện. Hắn thật sự muốn biết năm xưa vì sao Diệp Tích Quân rời khỏi Tinh Đế Sơn. Dù sao khi đó nàng là người nắm giữ tổ chức to lớn, thân phận địa vị tôn sùng. Nếu không phải có chuyện bất đắc dĩ, nhất quyết không thể rời, ẩn cư tránh đời trăm năm không ra. Nhưng chuyện này thật không tiện hỏi. Nếu như Diệp Tích Quân chịu nói thì hắn sẽ lắng nghe. Không nói thì miệng cưỡng không có ý nghĩa. Có thể khẳng định là Diệp Tích Quân tuyệt đối có ân oán cùng với Tinh Đế Sơn. Trầm ngâm một hồi, Dương Khai cũng không hỏi ra thắc mắc mà nghiêm mặt nói. Ta có tính toán này. Đại trưởng lão nghe thử. Nếu có gì không ổn, xin đại trưởng lão chỉ điểm cho. Sau đó Dương Khai nói ra kế hoạch của mình. Hồi lâu sau, Dương Khai rời Bách Hoa Cư, quay trở về Thiên Nhất Cung. Trong cung vô cùng yên tĩnh, Dương Khai ngồi xuống lấy ra Vũ Linh Tiễn, truyền Thánh Nguyên vào để bổ sung năng lượng. Lần này đi Lạc Đế Sơn lấy được bí bảo này, uy lực quả thật không tầm thường. Dù có hạn chế số lần dùng, nhưng không thể loại trừ công hiệu của nó. Và giả phản hư cảnh tầng 2 căn bản không chịu nổi một chiêu. Phản hư cảnh tầng 3 như khúc tranh cũng chỉ có thể tránh né, không dám đón đỡ trực diện. Bên trong Lạc Đế Sơn, Vũ Linh Tiễn tiêu hao hết năng lượng, Dương Khai đương nhiên phải bổ sung. Không quá nửa canh giờ đã hoàn thành. Dương Khai cẩn thận thu hồi, đang định chuẩn bị cho hành động lần này, sắc mặt bỗng khẽ đổi, mỉm cười nhìn xuống đất, lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, dưới mặt đất quỷ dị trồi ra một cái đầu nhỏ nhiều góc cạnh, thân thể khỏe mạnh như là một cục đá, nhưng trên đầu có hai con mắt rất sáng, rất có thần. Là Thạch Khổi. Lần này Dương Khai ra ngoài không có dẫn theo nó, để lại trong tông môn. Đầu tiên, Dương Khai không ngờ chuyến đi này có nhiều trắc trở như vậy, phải đối phó rất là nhiều. Không thì dẫn theo Thạch Khổi sẽ là một hỗ trợ rất mạnh. Hai là Thạch Khổi có nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ của Thạch Khổi là trông coi các thạch phôi thạch khổi khác. Lần trước ra khỏi đế uyển, Dương Khai đem huyết tinh thạch dung hợp thạch phôi để xem có thể đản sinh ra thạch khổi thứ hai không. Vì vậy giao nhiệm vụ cho nó trông coi. Hiện giờ quay trở về tông môn, nó cảm ứng được, liền lập tức đến Thiên Nhất Cung. Không biết con thạch khổi thứ hai sinh ra có thuận lợi hay không, Dương Khai tràn đầy chờ mong. Nhưng hắn nhìn thạch khổi tiểu tiểu, không khỏi nhướng mày, vội hỏi. Sao rồi? Con mắt sáng ngời của nó toát ra hoảng loạn, trồi ra khỏi mặt đất, liền lăn lộn bò đến chỗ Dương Khai. Còng lưng kéo ống quần hắn, miệng phát ra ngôn ngữ cổ quái, muốn vội vàng kéo Dương Khai ra ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai thân là chủ nhân của thạch khổi, đương nhiên cảm nhận được nó rối loạn không yên. Nhưng mà thạch khổi là một loại sinh linh, linh trí không cao. Dương Khai chỉ cho nó hấp thu một giọt kim huyết khi nó sinh ra, cho nên không thể cảm nhận rõ ràng ý nghĩ của nó. Nói ta đi theo ngươi. Dương Khai hỏi lại, thạch khổi vậy mới gật mạnh đầu. Ngươi dẫn đường đi. Dương Khai gật đầu để cho thạch khổi kéo mình đi ra ngoài. Một người một thạch khổi nhanh chóng rời tổng đà của Lăng Tiêu Tông, đi sâu vào dãy núi Liên Miên. Tổng đà Lăng Tiêu Tông hiện tại nằm trên di chỉ tông môn thượng cổ của Thái Huyền Tông. Di chỉ này cực kỳ rộng lớn, Lăng Tiêu Tông nhỏ bé chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Thạch khổi dẫn Dương Khai đi mới là tổng đà của Thái Huyền Tông, chỉ là ở trên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi cao vút, tận trong mây, đá lởm chởm, phong cảnh lạ kỳ. Hồi lâu sau, thạch khổi dẫn Dương Khai lên đỉnh núi, trên đó có một mặt phẳng rộng như quảng trường, còn có một tòa cung điện hoa lệ. Có thể là cung điện Thái Huyền Tông xây dựng trước kia, chỉ là giờ này không có bóng người. Còn trước cung điện có một viên đất đỏ tươi, to như chậu rửa mặt đặt trên mặt đất. Mơ hồ nhìn thấy linh khí nồng đậm xung quanh bị dẫn dắt chui vào trong viên đá này. Thậm chí còn nghe được tiếng đùng đùng như nhịp tim truyền ra từ trong viên đá, mạnh mẽ nhịp nhàng. Thạch phôi con, thạch khổi thứ hai. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời. Thạch phôi được tiểu tiểu chăm sóc tốt, dung hợp huyết tinh thạch. Nó coi như đã có được sinh mệnh. Nhưng kỳ quái là sinh linh bên trong không phá xác ra ngoài. Theo lý mà nói, thời gian đã qua rất lâu, nó phải sinh ra rồi chứ. Dương Khai cau mày, với ánh mắt của hắn, đương nhiên cũng nhìn ra thạch phôi không ổn. Khó trách tiểu tiểu biểu hiện nóng vội như vậy. Đến chỗ này, tiểu tiểu tới trước thạch phôi, lo lắng chạy vòng quanh, gãi đầu gãi tai, giống như con khỉ bị nướng, làm kiểu gì cũng không có hài lòng. Để ta xem, người đừng có nóng vội. Dương Khai trấn an, quả nhiên thạch khổi nghe lời, rốt cuộc ngồi một bên, ánh mắt ngóng trông. Bên trong thạch phôi thai nghén đồng loại của nó, mặc dù linh trí của tiểu tiểu không cao, nhưng cũng có lòng trân trọng đồng loại. Dương Khai đi tới trước thạch phôi, thả ra thần niệm tra xét, sắc mặt hơi đổi. Bên trong thạch phôi ngưng tụ năng lượng khó tưởng tượng, còn không ngừng tăng mạnh hơn. Không biết là vì linh khí thiên địa nơi này quá nồng nặc hay là gì khác, thạch phôi đang không ngừng hấp thu linh khí thiên địa. Nhịp tim càng thêm rõ ràng, càng thêm mạnh mẽ. Nhưng Dương Khai tra xét ra sao, sinh linh thai nghén bên trong không có dấu hiệu phá xác đi ra. Ngay cả một tia dao động thần hồn cũng không có. Không có dao động thần hồn, vậy có nghĩa sinh mệnh này không đầy đủ, không sinh ra linh trí. Dương Khai đầu óc mơ hồ, hắn không biết phải xử lý ra sao. Sinh linh đặc biệt như thạch khổi là Dương Viêm nói cho hắn biết, không thì hắn cũng chẳng hiểu. Ở trong đại thế giới này còn tồn tại sinh mệnh lạ kỳ như vậy. Về phần làm sao thạch khổi sinh ra bình yên, lúc này phải làm sao hắn hoàn toàn không biết. Nếu có Dương Viêm tại đây, có lẽ nàng giải thích được. Nhưng từ khi Dương Viêm từ đế uyển trở về, đã dùng hợp với bản thể của đại đế, chìm trong giấc ngủ say, cho dù Dương Khai tìm nàng cũng không được giúp gì. Cân nhắc kỹ càng, Dương Khai đưa tay sờ thạch phôi. Mặc kệ ra sao, hiện tại trong thạch phôi tích lũy năng lượng quá khổng lồ, nhất định là không ổn. Thạch phôi không thể nào thuận lợi sinh ra, không thể nào sinh ra linh trí, rất có thể liên quan tới năng lượng khổng lồ này. Thường nói, hư nhược không chịu nổi tầm bổ, chính là như vậy. Dương Khai muốn dẫn dắt đường năng lượng bên trong chạy ra, miễn cho tạo thành tổn thương tới thạch phôi yếu đuối. nhưng tay hắn vừa chạm vào thạch phôi, hoa văn phức tạp hiện lên trên thạch phôi xoay tròn, hóa thành năng lượng khủng bố bắn về Dương Khai. Sắc mặt Dương Khai đại biến, vội vàng nghiêng người tránh né. Vụ một cái, cổ năng lượng này bay sát qua người hắn, bắn thẳng về chân trời. Sau mấy nhịp thở, trên bầu trời xa xa xuất hiện một cái lỗ thủng như bắn thủng cả trời đất. Dương Khai hoảng sợ, không dám làm bừa. Tiểu Tiểu nhìn hắn, miệng phun ra ngôn ngữ khó hiểu, như đang cầu khẩn điều gì, hai mắt tràn đầy đau thương. Dương Khai lắc đầu, chuyện đến giờ chỉ sợ hắn cũng không giúp được gì, mọi chuyện cứ thuận theo nó phát triển thôi. Như hiểu được ý của Dương Khai, Tiểu Tiểu cũng trở nên suy sụp, cụp đầu, ngây ngốc ngồi, nhìn vào thạch phôi kia. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong thạch phôi chứa đựng năng lượng ngày càng khổng lồ. Nhịp tim càng thêm dồn dập, mạnh đến mức làm nhịp tim của Dương Khai cũng rung động theo. Đây là nhịp điệu cực kỳ không bình thường, liên miên không ngớt như nhịp trống, âm thanh vang lên, hào quang trên thạch phôi cũng sáng tối không ngừng. Tình huống như thế này kéo dài 5 ngày, thẳng tới ngày thứ 5 mới có biến đổi. Ánh sáng đỏ trên thạch phôi bùng nổ, chói mắt, đồng thời dao động năng lượng khủng bố bùng nổ từ trong thạch phôi. Dương Khai mở to mắt, nhìn chăm chăm không chớp về phía trước. Dần dần ánh sáng tối lại, tiếng đập dồn dập cũng đồng thời tiêu biến, dao động năng lượng khủng bố trong thạch phôi cũng tiêu tan. Trong lòng Dương Khai trầm xuống, thả ra thần niệm cảm giác, sắc mặt ảm đạm. Thạch phôi này, ngay cả dao động sinh mệnh vốn có cũng biến mất, giống như chỉ là một cục đá bình thường. Tiểu Tiểu cũng cảm giác được, chạy đến trước thạch phôi, hai tay vỗ nhẹ, miệng xì xào không biết nói gì, lại ôm lấy nó, đưa cho Dương Khai, nhét vào trong lòng hắn, muốn nói hắn nghĩ cách. Dương Khai há miệng, rốt cuộc không nói được gì, thở ra thật dài. Chương 1508. Thân là chủ nhân của Tiểu Tiểu, đương nhiên Dương Khai có thể cảm nhận được thời khắc này trong lòng nó cấp bách xao động, vô cùng bất an. Nếu như có thể, nhất định hắn sẽ không cự tuyệt yêu cầu của Tiểu Tiểu. Nhưng Dương Khai đúng là chưa hiểu rõ hết về sinh linh thạch khổi. Thời khắc này hoàn toàn không biết vấn đề ở nơi đâu. Đưa đến con thạch khổi thứ hai, chẳng những không có năng lực phá xác ra, ngược lại còn sinh cơ trôi đi. Cho dù hắn có lòng nhưng cũng không thể nào ra sức. Chủ tớ tâm thần tương liên, nhận ra ý bất lực của Dương Khai, tia sáng mong đợi trong mắt của Tiểu Tiểu từ từ mờ đi. Nó hít lỗ mũi giống như đứa nhỏ bị ủy khuất. Một hồi lâu, nó nhẹ nhàng đặt thạch phôi trước mặt Dương Khai, lại cẩn thận sờ một cái, dường như sợ động tác của mình quá mạnh sẽ tạo thành tổn thương gì cho thạch phôi. Ngay sau đó Tiểu Tiểu chạy ào tới mép vách đá trên đỉnh núi cao vạn trượng, hai tay đấm ngực. Lèn keng có lực, phát ra tiếng vang như tiếng trống. Thân mình nhỏ bé cấp tốc trở nên lớn, trong chớp mắt liền biến thành cự nhân cao mười mấy trượng. Tiểu Tiểu như một con tinh tinh to lớn đứng sừng sững trên đỉnh núi. Lưng còng xuống, hai tay buông rũ sát đất, chăm chú nhìn mây cuộn mây tan. Từ trong miệng nó phát ra một tiếng thét dài, như tiếng long ngâm cuồn cuộn. Tiếng gào kia truyền thẳng đến chân trời, chứa lực phá hoại khó có thể tưởng tượng. Quấy đảo từng đám biển mây tán loạn. Trong tiếng gào của nó chứa đầy mất mát, cực kỳ đau thương. Từ trong cặp mắt nhỏ của nó chảy xuống giọt giọt nước trong suốt giống như ngọc thạch, rơi trên mặt đất, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Thạch khổi rơi lệ. Dương Khai chưa bao giờ nghĩ, thạch khổi cũng có một ngày rơi lệ. Hắn không cách nào tưởng tượng con thạch phôi thạch khổi thứ hai, rốt cuộc có ý nghĩ đối với Tiểu Tiểu như vậy, lại khiến cho nó cực kỳ bi ai. Nhưng thời khắc này nhìn, bóng lưng của nó lại vô cùng tiêu điều cô độc. Dường như trong thiên địa này, chỉ có nó cô độc, kết thúc cả đời cô đơn. Dương Khai thắt đứng dậy, cấp tốc đi tới trước mặt thạch phôi, đưa tay bắn ra một sợi kim huyết ti, vây quanh cổ tay mình, rạch một cái. Lập tức xuất hiện một vết thương dài mấy tấc, sâu tới xương. Máu tươi màu vàng từ trong miệng vết thương tràn ra, từng giọt rơi xuống trên thạch phôi. Không phải vậy chứ. Tiểu Tiểu sinh ra vô cùng thuận lợi. Lúc đó Dương Khai cũng chỉ để mặc nó, hoàn toàn là Tiểu Tiểu ở trong không gian hắc thư của mình, tự dung hợp khối huyết tinh thạch, sau đó liền thoải mái phá xác mà ra.

kết thúc tập 282 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.